Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 450, ngã xuống. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, phái cấp tiến vu sư, lãnh tụ là Alan Smith, một cái hoàn toàn không có ấn tượng ra hỏa. Bất quá nghe đồn hắn không chỉ khai phá ra cuồng vọng vu sư tứ giai cuồng vọng chi đồ, thành công tấn thăng làm vu vương, đồng thời còn tại hướng càng cao chức giai leo. Cái này khiến Saoru không thể không thở dài. Quả nhiên có tài năng người dù cho không có tiếng tăm gì, cuối cùng vẫn sẽ trổ hết tài năng. So sánh mà nói, ham, ngân nhãn này chút nguyên bản không coi là nhiều có thiên phú, chỉ có thể coi là vận khí tốt người. Tại thời gian dài rằng giặc bên trong vẫn là bị dần dần đào thải xuống tới. Đại nhân, nên xử trí như thế nào cái tên này? Thấy trên mặt đất đã không thể động đậy, ngay cả nói chuyện cũng vô phương tiến hành, mắt mang hoảng sợ vô sư. David cùng Cackler tiến lên hỏi. Đốt đi đi, Sauron nhất trà sát tay. Nguyên bản trói buộc vu sư trên xiềng xích lập tức bốc cháy lên thương ngọn lửa màu trắng. Tại có thể cháy linh hồn hỏa diễm phía dưới, lão vu sư ngay cả lời cũng không có la một câu, cứ như vậy biến thành tro tàn. Đây thật là không hề cố kỵ a. Một màn này, thấy Cackler chau mày, cái này lão vu sư lại tàn nhẫn tà ác, cũng là cuồng vọng học phái người. Cứ như vậy giết, đến tiếp sau khẳng định sẽ có trả thù đáng sợ. Người tuổi trẻ này, cũng không biết sợ sao. Như vậy, ta nên cáo từ. Saoru nhìn David đám người, mỉm cười nói, Dragon thế giới phát sinh biến hóa, đã hơi nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn không định lại ẩn giấu chậm rãi quan sát, mà là chuẩn bị trực tiếp đi tìm vương quốc người thống trị cao nhất chúa cứu thế. Vị này Long Nữ Vương nên so với người bình thường biết được càng nhiều. Đại nhân, các hạ, David trên mặt quính lên. Hắn suy nghĩ thật lâu, vẫn là không có cân nhắc tốt có muốn đuổi theo hay không theo đối phương. Nhưng nghĩ không ra, cơ hội vậy mà như thế thoáng qua tức thì. Hắn còn muốn nói tiếp cái gì, lại thấy trong hư không tựa hồ mở ra một cái vô hình cửa chính, đem Saoru các hạ thân ảnh nuốt hết. Chợt, đối phương liền trực tiếp biến mất, giống như chưa từng có người này một dạng. Vương Thành, Long Nữ Vương Chúa cứu thế mang theo đỉnh đầu đẹp đẽ vương miện, người khoác màu đỏ tươi thêu lên viền vàng vương bào, nửa tựa ở vương tọa phía trên, vẻ mặt hơi có chút mỏi mệt. Trở thành nữ vương về sau, mới phát hiện rất nhiều chuyện cũng không là dựa vào bạo lực là có thể giải quyết. Đồng thời, chư thần bình minh, linh triều thức tỉnh, mang tới là một cái không ngừng biến hóa thế giới. Cái gì quý tộc phản loạn sớm đã không còn là vương quốc họa lớn trong lòng. Chân chính làm nàng suy tim, là trong vương quốc tầng tầng lớp lớp siêu phàm sự kiện. Dùng cùng thế lực khác mạnh hùng hồn khiêu chiến. Nhưng dù như thế nào, ta cũng phải gắn bó từ Dragon nhất thế mà đến vinh quang. Chúa cứu thế tự lẩm bẩm, nhìn về phía ngoài cửa sổ, một đạo long ảnh lướt ngang mà qua. Đây là nàng lão sư năm đó biếu tặng, cũng là nàng lúc này lớn nhất lực lượng. Cũng không biết lão sư đến cùng đi nơi nào. Ngay tại chúa cứu thế suy tư đồng thời, cảm giác của nàng bỗng nhiên bị xúc động. Nhìn về phía chính giữa thư phòng, xuyên thấu qua cửa sổ tia sáng trong nháy mắt này trở nên vặn vẹo, tựa hồ tạo thành một cái cánh cổng ánh sáng. Một bóng người chậm rãi từ trong đó đi ra, mỉm cười nói, chúa cứu thế, ngươi dài lớn. Sauer quan sát tỉ mỉ lấy vị này Long Nữ Vương. 8 năm không thấy, nguyên bản nữ hài sớm đã trưởng thành là thiếu nữ. Dáng người cao gầy, khuôn mặt thành thục, càng mang theo một loại quân vương lạnh thấu xương uy nghiêm. Này một loại khí chất, không chân chính nắm quyền lực, mỗi tiếng nói cử động định đoạt hàng trăm hàng ngàn người sinh tử. căn bản ngưng tụ không ra. Uy nghiêm cùng mỹ lệ dung hợp, khiến cho vị này nữ vương càng có một loại khác mị lực. Ngươi là, lão sư, chúa cứu thế vừa mới nâng lên dao động linh lại buông xuống. Xinh đẹp con người nhìn chằm chằm Saoru, kinh nghi bất định hỏi thăm. Là ta trở về. Saoru tiến lên, dựa theo quen thuộc trí nhớ, cho chúa cứu thế một cái sờ đầu giết. Xúc cảm vẫn là giống như trước đó. Lão sư, cũng là chúa cứu thế một tiếng hờn dỗi, lộ ra cực không thích ứng. Giống, bên ngoài, một trận long hống truyền đến. Chợt là vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Một con to lớn loài rồng dựng thẳng đồng tử xuyên thấu qua cửa sổ hướng vào phía trong nhìn quanh. Rõ ràng là cảm nhận được chủ nhân một chút cảm xúc. Ồ, một đầu lục long. Saoru mở cửa sổ ra, liền thấy dragon thế giới đặc hữu cự long bích vảy màu xanh lục giống như thượng hạc mỹ ngọc. Dưới ánh mặt trời chập chờn rực rỡ, thân dài vượt qua 7 mét, trên lưng một hàng gai ngược, to lớn cánh thịt đỉnh là long chảo, còn có đuôi rồng cùng hai đầu mạnh mà hùng hồn chân sau. Đúng vậy, ta gọi nó dragon, là từ năm đó cái viên kia hòa đá trứng rồng bên trong ấp ra tiểu gia hòa. Nó tựa như con của ta, chúa cứu thế kiêu ngạo nói. Không sai, trưởng thành rất nhanh, đã là thanh niên giai đoạn. Saoru không biết cái thế giới này cự long thành thục kỳ dài bao nhiêu, nhưng rõ ràng cảm giác đối phương không có tấn thăng truyền thuyết lĩnh vực. Cự long mặc dù là truyền thuyết loại, nhưng cũng muốn thành niên mới có thể dùng chân chính đi đến ngũ giai thực lực. Năm đó dragon nhất thế khống chế liền là mấy cái ngũ giai trưởng thành cự long. Lúc này đầu này thanh niên lục long, nhiều nhất xem như tứ giai đỉnh phong hoặc là chuẩn ngũ giai. Liên đới lấy chúa cứu thế thực lực cũng so với hắn dự liệu hơi thấp một chút. Cũng không phải là ngũ giai mục long nhân, chỉ là tứ giai ngự thú đại sư. Đương nhiên, bởi vì đã có được cự long, chúa cứu thế truyền thuyết chi lộ có thể nói một mảnh đường bằng phẳng. Chỉ chờ tới lúc lục long trưởng thành là có thể mượn nhờ đồng bạn lực lượng một cách tự nhiên thành tựu. Này cần thời gian tích lũy, truyền thuyết cấp bậc lạch trời cũng không phải là dễ dàng như vậy vượt qua. Bất quá cự lượng thực lực vẫn là muốn tiến hành rèn luyện cùng khai phá. Saoru hướng chúa cứu thế truyền thụ một điểm cao cấp thần bí tri thức. Dù cho trưởng thành cự long ở giữa, thực lực cũng là có mạnh có yếu, mà lại còn có lục giai cấp bậc cổ long giai đoạn, bởi vì thất giai là duy nhất tính nghề nghiệp. Bởi vậy bất kỳ chủng tộc nào bộ tộc, dựa vào huyết mạch không làm mà hưởng đỉnh phong, liền là lục giai. Bất quá, muốn đột phá cái này gông cùm xiềng xích, cũng không phải là không có biện pháp, tỉ như giống nhân loại một dạng học tập cùng nhậm chức, trở thành chức nghiệp giả cự long. Tốt, nữ vương bệ hạ, hiện tại nên thảo luận chuyện rồi khác, hơi dậy bảo về sau. Saoru cười như không cười nhìn chằm chằm chúa cứu thế, Violet lĩnh, còn có cuồng vọng học phái, gần nhất thế nào? Lão sư, ngài cũng biết rồi. Chúa cứu thế sắc mặt trắng nhợt, thật có lỗi. Lúc trước học phái quyết liệt thời điểm, ta mặc dù cố gắng, lại không cách nào trợ giúp lý trí phái đạt được thắng lợi. Chỉ có thể bảo hộ một ít học viên, nếu như không có vương quốc bảo hộ, chỉ sợ cuồng vọng học phái lý trí phái sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Ồ, Saoru đối với cái này cũng không làm sao kinh ngạc, khi nhìn đến chúa cứu thế thực lực về sau. Hắn liền không có quái đối phương, dù sao thực lực không đủ, cũng là không thể làm gì. Còn thừa lại mấy cái, ngân nhãn vu sư đã ngã xuống tại phe phái đấu tranh. Ta chỉ có thể cứu ham vu sư, chúa cứu thế hồi đáp. Ngân nhãn, qua đã lấy sao? Saoru hơi nhắm mắt lại, đã từng màn tựa hồ lại hiện lên ở trước mắt. Tu tiên cổ điển,